Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 587, chỉ phá đao binh. Không hủy quốc phúc, mỗi một vị phù văn cự tượng thân thể cao lớn, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu kim thiết khí mới có thể cho rèn đúc. Từ những này cự tượng bên trên, có thể thấy được sáu nước khổng lồ. Mà từ cái này khổng lồ sáu danh thủ quốc gia bên trong thu thập lên nhiều như vậy kim thiết dùng cho rèn đúc phù văn cự tượng, Tần Vương thủ đoạn cũng có thể thấy được lốm đốm. 12 vị phù văn cự tượng cầm đao kiếm trong tay, búa vạc, các loại vũ khí tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Đã như vậy, vậy ta cũng xuất ra mấy phân thực lực chân chính đánh với các ngươi một trận. Lầm bầm thì thầm một câu, Tiêu Thiên đỉnh đầu bên trên, chẳng biết lúc nào, lơ lửng lên một viên màu xanh tiểu châu. Thanh châu chuyển động, một đạo đạo bàng bạc thiên địa chi lực, bắt đầu bị nó hấp thu, chuyển hóa là Tiêu Thiên bản nguyên chi lực. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên sau lưng, đột nhiên cũng hiện ra một đạo khổng lồ màu đen hư ảnh. Chỉ gặp cái này hư ảnh không khoác chiến giáp, toàn thân cơ bắp từng cục, toàn thân tản ra khí kình, lại dẫn động thiên địa chi lực, cùng nhau sinh ra cảm ứng. Bởi vì, đây chính là khai thiên tích địa bàn của pháp tướng. Lập tức, Tiêu Thiên hướng về phía trước đạp đi, mỗi bước ra một bước, thân hình liền tăng vọt mấy trượng, mấy chục trượng, mấy trăm trượng, mấy chục bước trong lúc đó. Thình lình liền đã cùng sau lưng hư ảnh hòa làm một thể, hóa làm một cái đỉnh thiên lập địa nguy nga cự nhân. Xoạt xoạt, một tiếng sấm rền điện thiểm, một đạo sáng như tuyết ánh sáng 14 mang, trong nháy mắt từ phá vỡ trên bầu trời bay thấp, âm vang rơi đập tại vàng đất cát bên trên. Chỉ gặp một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, nhưng lại tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức cường đại binh khí xuất hiện đại địa bên trên, trực tiếp đem mặt bổ ra một đầu thật dài khe rãnh. Một thanh này như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, tản ra cường đại khí tức hủy diệt cự phủ, chính là chịu đến bàn cổ chân thân triệu hoán, từ bên trong hư không bay tới hỗn độn chí bảo, khai thiên thần phủ, hỗn độn thần châu, tạo hóa thanh liên, khai thiên thần phủ, tạo hóa ngọc điệp. Cái này sáng thế mới bắt đầu tứ đại bảo vật, ngoại trừ tạo hóa thanh liên cùng đĩa ngọc vỡ vụn bởi vì không chịu nổi khai thiên chi lực mà vỡ vụn bên ngoài, hỗn độn thần châu cùng khai thiên thần phủ đều đã rơi vào Tiêu Thiên trong tay. Trong đó, hỗn độn thần châu chính là có thể nói là kế thừa bàn cổ truyền thừa đoạt được. Nhưng khai thiên thần phủ lại là Tiêu Thiên bằng sức một mình thu thập đủ tứ đại khai thiên bảo vật, dựa vào chính mình siêu thánh cấp thực lực cường đại cưỡng ép đúc lại mà thành, cũng là Tiêu Thiên trong tay trước mắt cường đại nhất thần khí. Cũng chỉ có bàn cổ chân thân hình thái mới có thể lấy lên được, khu sử dụng được cái này khai thiên thần khí, mở ra bàn cổ chân thân, triệu hoán khai thiên thần phủ đối chiến 12 cự tượng. Kỳ thật cũng là biểu lộ Tiêu Thiên thái độ cùng đối Tần Thủy Hoàng cái này ngàn Ancient One đế tôn trọng. Một cái là khai thiên đệ nhất nhân, một cái là hoa hạ đệ nhất đế. Mặc dù thực lực không thể so sánh nổi, nhưng là hai người đều là khai sáng một phương cục mặt thiên cổ đệ nhất nhân. Đây cũng là một loại mơ hồ tương tích. Xoát, rút ra khai thiên thần phủ, bàn cổ chân thân đứng ngạo nghễ ở thiên địa trong lúc đó. Tản ra từ xưa tới nay khí tức cường đại, cũng bị 12 cự tượng cảm giác. Cái này 12 cự tượng, mặc dù đều là từ kim thiết đúc thành, nhưng là bởi vì quán chú Tần Thủy Hoàng chuẩn thánh cấp bản nguyên chi lực, lại cùng Đại Tần đế quốc cường hoành vô cùng quốc phúc tương liên, cho nên mơ hồ đã mở ra một tia thần trí. Đối với cường đại lực lượng, bản năng chống đỡ sinh ra cảm ứng. Lúc này, chỉ gặp trong đó một tôn cự tượng. Đột nhiên động, cự tượng tiến lên trước một bước. Trong tay đồng dạng là một cây búa to, hướng phía bàn cổ chân thân vào đầu bổ xuống. Cái này một bổ chi lực, liền ngay cả Sơn Nhạc cũng có thể tùy tiện bổ ra. Liền ngay cả Giang Hà cũng có thể để nó ngăn nước. Giữa không trung, một đạo kinh người cương gió thổi qua. Tiêu Thiên khu động bàn cổ chân thân, Niu khai thiên thần phủ, không tránh không né, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Một dài một ngắn, hai thanh cự phủ ở trên bầu trời phát ra đinh tai nhức óc một tiếng kim thiết giao kích. Oanh, một kích này khổng lồ lực lượng trực tiếp làm vỡ nát không gian, đưa tới một đạo thời không loạn lưu. Nhưng mà sau một khắc, chỉ nghe phịch một tiếng, trong đó một cây búa to lại là không chịu nổi thần khí giao kích lực lượng, trực tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Cự tượng trong tay cự phủ, mặc dù là có tần thủy hoàng quán chú chuẩn thánh cấp lực lượng, nhưng dù sao cũng là một kiện phàm vật, tiếc rằng đối mặt lại là khai thiên thần khí. Rầm rầm, rầm rầm, cái này nặng hơn vạn tấn kim cự phủ, từ lưỡi búa đến cán búa, tất cả đều vỡ vụn. Khai thiên thần phủ một búa chém nát cự tượng trong tay cự phủ. Nếu như thuận thế đánh rớt, trong nháy mắt liền có thể đem tôn này cự tượng chém thành hai nửa. Nhưng là, kia một đạo vô kiên bất tồi cương khí, cũng là bị Tiêu Thiên thu hồi. Cự tượng rèn đúc không dễ, lại cùng Đại Tần đế quốc quốc phúc tương liên, riêng phần mình trấn thủ một phương, chém nát một tôn cự tượng dễ dàng. Đại Tần đế quốc một phương thổ địa liền đã mất đi bảo vệ lực lượng. Tiêu Thiên mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không muốn làm loại này tổn thương khí vận, gây họa tới Lê Dân sự tình. Chính khi hắn chém nát cự phủ còn chưa thu thế thời điểm, đột nhiên trong lúc đó chỉ cảm thấy một tia duệ sắc vô cùng tiếng xé gió bỗng nhiên hướng phía chính mình đánh tới. Một thanh sắc bén vô cùng trường thương, mang theo lăng lệ vô cùng khí kình, đột nhiên từ sau bối thứ đến. Những này cự tượng lực lượng cường hoành vô cùng, với lại thế mà hiểu được công thủ phối hợp, xem ra không hề chỉ là kim thiết chi vật mà thôi. Nó tiến công đường số, vậy mà không bàn mà hợp binh pháp. Tần Thủy Hoàng a, Tần Thủy Hoàng, quả nhiên không hổ là ngàn Ancient One đế. Cái này 12 cự tượng, chỉ sợ cũng hao tốn ngươi vô số tâm huyết đi. Khó trách phải làm là đối bản hoàng khảo nghiệm. Thân hình nhất chuyển, tránh đi phía sau đâm tới nặng nề trường thương. Cùng lúc đó, khai thiên thần phủ lần nữa huyễn hóa ra một mảnh màu đen tàn ảnh, chọi cứng bên cạnh chém tới một thanh cự kiếm. Oanh, cự kiếm thân kiếm đột nhiên xuất hiện một đầu thật dài vết rách. Cùng lúc đó, bàn cổ chân thân trái tay nắm lấy trường thương, khí kình mãnh liệt bộc phát, giống to một tiếng phía dưới, vậy mà đem cái này không gì không phá chuẩn thánh cấp lực lượng trường thương trực tiếp bẻ gãy. Khai thiên thần phủ chém nát cự phủ, đánh rách tả tơi cự kiếm, còn có thể nói là chiếm thần phủ bản thân hỗn độn thần khí tiện nghi. Nhưng là, một tay bẻ gãy cự tượng trường thương trong tay, đây chính là bản thân cường hoành thực lực, không có nửa ngày có thể chất vấn. 947 nhưng mà dừng ở đây, Tiêu Thiên cũng vẻn vẹn cũng chỉ là vỡ vụn những này cự tượng vũ khí trong tay mà thôi. Cũng không có chân chính ra tay đi hư hao những này cự tượng. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn không nguyện ý tùy tiện hủy đi Đại Tần đế quốc khó khăn chồng chất thống nhất 6 quốc cơ nghiệp, không muốn phá hư Đại Tần quốc tổ. Một quốc gia chỉ có thống nhất mới có thể cường đại. Thoáng qua trong lúc đó, lại có 6 tôn cự tượng cùng nhau triển khai công kích. Cùng lúc đó, bàn cổ chân thân phát ra một tiếng chấn động thiên địa giống to. Thân bên trên bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Hỗn độn thần châu hấp thu thiên địa chi lực, chuyển đổi thành cường đại bản nguyên chi lực. Thiên địa bất diệt, hỗn độn thần châu hấp thu lực lượng, liền sẽ không khô kiệt. Uống a, một cái chớp mắt trong lúc đó, thiên địa vạn vật, phảng phất thời gian đọng lại. Kỳ thật, đây cũng không phải là thời gian chân chính ngưng kết, mà là bởi vì cửu chuyển huyền công đến tầng cao nhất, đã đột phá thời không ở giữa hạn chế, tạo thành tương đối như thế không đồng cảm biết. Đối với ngoại bộ, chẳng qua là một cái chớp mắt ở giữa sự tình. Nhưng mà đối với Tiêu Thiên chỗ điều khiển bàn cổ chân thân mà nói, cái này một cái chớp mắt lại có thể kéo dài thành vô tận thời gian. Cho nên, đối với thời khắc này Tiêu Thiên mà nói, cái này sáu tôn cự tượng động tác, thật giống như tại trước mắt của hắn đọng lại. Thần phủ vung ra, vạch ra sáu đạo tàn ảnh. Mặc dù có trước có sau, nhưng là đối với ngoại bộ không gian mà nói, liền giống như đều tại một cái chớp mắt trong lúc đó phát ra. Cũng chính là đồng thời xuất hiện sáu đạo tàn ảnh. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.